Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn thì có gì để yêu mới thích chứ? Linh, sao Linh không nói gì? Này này! Nói nhiều quá, tập trung lái xe đi, tôi mệt rồi. An cũng chiều theo tôi mà im lặng đưa tôi về. Nhìn qua cửa kính ô tô, những bồn hoa đô thị nở rộ, sôi động, hoa mỹ hướng tới sự sống mạnh mẽ, bon chen. Dòng chảy của sự tồn tại, đẹp đẽ nhưng vô cùng khắc nghiệt. Linh tới nơi rồi. An mím môi nhìn tôi khắc khoải. Cảm ơn. Tôi nói rồi xoay bước mở cổng. Ngủ ngon, mai gặp lại. An nói với theo. Tôi vừa như không nghe thấy, bước từng bước vào phòng trọ khô khan, im ắng thân thuộc. Nhìn bốn phía chỉ là một màu đen huỵ hoặc, mơ hồ không rõ ràng. Tôi đã quá quen với thứ bóng tối này. Bước chân đều đều tiến về căn phòng màu be gần ban công. Tiếng mở khóa lạch cạch. Tôi đóng cửa dựa lưng vào tường, trượt dài xuống sàn. Mệt mỏi thật. Mò mẫm đến cái giường lộn xộn, tôi ngả tấm lưng mỏi rã rời, mơ mơ màng màng ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, tiếng mưa chán chát vào cửa sổ khiến tôi thức giấc. Bầu trời xám xịt, mưa đổ xối xả, đến cả ông trời cũng đang khóc thương cho tôi sao? Hay thật, nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng định ngủ tiếp, nhưng thôi, hôm nay còn phải chuẩn bị đi thực tập nữa. Với tùy tiện một bộ trang phục, tôi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Mong sao hôm nay không phải là một ngày tồi tệ. Đúng 7 giờ 30 phút, tôi có mặt tại trường để nhận phụ trách, giám sát chúng tôi trong quá trình thực tập và rèn luyện ở bổn công ty. Giữa mấy chục người với hàng trăm biểu hiện khác nhau, có một người tỏa sáng nhất. Khai nhìn cô gái với đôi mắt thán phục, làm cho lão đại phải nhung nhớ, chắc chỉ có cô gái này rất có khí chất. Vừa mang vẻ thuần khiết, vừa mang vẻ cao ngạo hơn người, dáng vẻ bất cần không quan tâm đời. Giữa dòng đời hối hả, giữ cho riêng mình chút thanh tâm tĩnh mịch. Một cô gái có cá tính. Các em, chúng ta tập trung nào. Thầy hiệu trưởng cầm micro nói lớn, lúc học trò mới chịu, nết cái thân xếp vào hàng. An đứng ngay cạnh tôi, mặt hí hửng, tí toét lắm. Hôm nay các em sẽ được phân đi thực tập tại các công ty lớn. Đây là cơ hội cọ sát, học hỏi, các em phải cố gắng biết không? Vâng. Năm nay sẽ khác với các năm trước một chút. Thời hạn thực tập là 3 tháng, chứ không phải là 2 tháng, nên các em cố gắng nhé. Toàn bộ thở dài. Nhóm 1, gồm Nguyễn Bảo An, Hà Minh Giang, Lý Thị Thanh, Nguyễn Hữu Bình, Lào Thủy Mai. Các em sẽ theo giám đốc Nguyễn Minh đến tập đoàn Thế Bảo làm việc. Nhóm 2 gồm Mai Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Thị Hiền, Phan Gia Hiếu, Phạm Trung Kiên và Hạ Linh. Các em theo giám đốc Trần tới Hàn Thị thực tập. Nhóm 3, bờ la bờ la. Thầy ơi, cho nhầm lẫn chỗ nào không? Linh cùng nhóm với em mà. An bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó khó coi. Sắp xếp này do tôi nghĩ cho các nhóm, cả em và Linh đều rất giỏi, nên tôi muốn hai nhóm có sự cạnh tranh về thành tích. Nếu hai em chung nhóm, há phải các nhóm khác đuối hơn sao? Hạ Linh, em có ý kiến gì không? Tôi nhìn qua mặt mũi giám đốc Trần, thấy bất ngờ, đó là tên bạn trai của nhỏ Hằng. Hắn cười gật đầu với tôi, thay cho lời chào hỏi. Em không có ý kiến. Linh... Được rồi, chúng ta quyết định vậy. Chúc các em thành công. An có vẻ giận. Tôi lướt qua cậu ta, hòa vào nhóm của mình. Trần Vĩnh Kha theo đúng tư chất của một ông chủ, khuôn mặt có phần nghiêm khắc. Rất vui được cộng tác cùng các bạn. Tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau trong 3 tháng. Và tôi rất khó chịu khi các bạn nữ nhìn tôi như vậy. Tôi đã có bạn gái rồi. Tôi hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, xem ra người này cũng không tồi. Mấy cô sinh viên vỡ mộng, mặt mày ủ rũ đi theo Kha. Khi đến công ty, tôi sẽ giao công việc cụ thể cho từng bạn. Hàn Thị chính là đế vương trong mọi lĩnh vực, chiếm tới 37% kinh tế cả nước. Có mấy trăm công ty con ở khắp thế giới, thâu tóm toàn bộ thị trường châu Á. Cánh tay của chủ tịch Hàn cũng thật dài. Mọi người được phân công hết, chỉ còn mình tôi. Trần Vĩnh Kha cười cười. Thang máy số 1 lên tầng 60 phòng chủ tịch. Cô sẽ làm thư ký cho chủ tịch. Kết quả đợt thực tập lần này của cô cũng do chủ tịch quyết định. Nhíu mày. Tôi trố mắt, nhíu mày thắc mắc, nhưng lại thôi. Trần Vĩnh Kha lắc đầu nhìn theo cô gái ấy, bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch, lòng cảm thông. Cô gái, good luck. Tôi lên tầng 60, đang dò hỏi phòng chủ tịch thì va phải một người bạn cũ. Hạ Linh. Tôi nhìn Quỳnh, đúng là trái đất nhỏ thật. Mày tới đây làm gì? Tôi trố mắt, đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo ngay ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net